Ngoặc kép, Dư Nhiên gật đầu, ừ, cảm ơn bánh ngọt của anh. Trên đường chú ý an toàn, lần sau gặp lại. Ngoặc kép, lần sau gặp lại, cách Trương.